Lời Chúa, Chủ nhật thứ 31 thường niên, ngày mùng 1 tháng 11, 2020, lễ các thánh nam nữ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Chào anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào tháng 11, tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời. Vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ ngay lành. Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Về ý nghĩa ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11, mời anh chị em chúng ta đón nghe trong chuyên mục Chuyên đạo, chuyên đời ngày mùng 1 tháng 11 lễ các thánh. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ 31 thường niên năm A, để anh chị em có sự liên tục lời Chúa trong suốt năm. Và nếu ai có làm một bộ sưu tập các bài lời Chúa của năm A, thì chúng ta có xuyên suốt bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cho đến Chủ nhật thứ 34 thường niên là hết 34 Chủ nhật, 34 bài giảng ngày Chủ nhật của năm A, không bị bỏ sót bài nào. Bên cạnh đó là các ngày lễ các thánh thì chúng tôi có chuyên mục là chuyên đạo chuyên đời để anh chị em chúng ta biết về hạnh các thánh cũng như biết về ý nghĩa của ngày lễ cử hành phụng vụ cho sốt sáng. Trước khi đọc lời Chúa, vì có một vấn đề cũng đang nóng sốt mà nhiều anh chị em hỏi là chuyện Đức Thánh Cha Francisco nói về cặp đồng tính, có nhiều người thắc mắc. Tôi xin phép được đọc với anh chị em bài viết của cha Trần Đức Anh dòng Đa Minh lấy từ Vatican News để anh chị em an tâm, không có bị bối rối vì ảnh hưởng của những tin tặc và người ta xuyên tạc cái lời nói của Đức Thánh Cha Francisco, đâm ra dân chúng hoang mang về vấn đề cho phép hôn nhân đồng tính. Có sự chấp nối khéo léo về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về cặp đồng phái. Bài viết của Linh Mục Trần Đức Anh dòng Đa Minh. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ nói rằng có sự chấp nối khéo léo về câu trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco, tạo nên một sự ngỡ ngàng lớn trong giới Công giáo, một sự nhiệt liệt hoan nghênh nơi giới đồng tính luyến ái và giới truyền thông đời. Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2020, có cuộc giới thiệu cuốn phim tài liệu về Đức Giáo Hoàng Francisco được trình bày tại Vatican do nhà đạo diễn Eugenie Efimnitsky, người Mỹ gốc Nga, vốn là một người đồng tính luyến ái. Câu trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng Francisco trong phim tài liệu được phổ biến cho quần chúng là: những người đồng tính luyến ái có quyền ở trong gia đình. Họ là con cái Thiên Chúa, họ có quyền có một gia đình. Người ta không thể trục xuất một người thuộc gia đình hoặc làm cho cuộc sống của người ấy trở nên không thể sống được chỉ vì họ là người đồng tính luyến ái. Điều mà chúng ta phải làm đó là có một luật về sự sống chung huynh đệ. Họ có quyền được luật pháp bảo vệ. Tôi bênh vực điều đó. Câu trả lời trên đây của Đức Thánh Cha đã tạo nên một cuộc tranh luận lớn. Nhiều người phê bình cho rằng Đức Giáo Hoàng ủng hộ các cặp đồng phái sống chung, trái với đạo lý của Giáo hội Công giáo. Những thành phần khác thì chào mừng đó là một sự cởi mở, đổi hướng của Đức Giáo Hoàng Francisco, đối lập với đạo lý Công giáo về đồng tính luyến ái. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ chứng minh có sự chấp nối khéo léo, che mất lời và mạch văn nguyên thủy trong câu trả lời trước đó hồi tháng 5 năm 2019 mà Đức Thánh Cha Francisco dành cho nữ ký giả Valentina Alesraki, người Mexico. Trong đó có đề cập đến vấn đề đồng tính luyến ái. Có những đoạn khác nhau trong cuộc phỏng vấn vừa nói được lấy ra và ghép thành câu trả lời như vừa nói. Thực ra, Đức Thánh Cha muốn nói đến quyền của những người con có xu hướng đồng tính luyến ái, vẫn được sống trong gia đình với cha mẹ. Cha mẹ có quyền nhìn nhận những người con có xu hướng như thế là con cái của mình và không thể đuổi con cái ra ngoài hoặc khiến cho cuộc sống của những người con ấy không thể sống nổi. Bối cảnh này bị phim tài liệu của đạo diễn người Nga ém nhẹm. Ông cũng nói một câu ấy từ chỗ khác để xác quyết người đồng tính luyến ái ấy là con cái Thiên Chúa. Một câu khác trong cuộc phỏng vấn dành cho nữ ký giả Mexico là Đức Thánh Cha cảnh giác đừng lấy một câu ra khỏi mạch văn, mà Ngài nhấn mạnh nói rằng những người đồng tính luyến ái có quyền sống trong gia đình không có nghĩa là chấp nhận những hành vi đồng tính luyến ái. Không hề như vậy. Thưa anh chị em, chỉ có thế thôi. Nhưng mà phương tiện truyền thông thì thổi phồng lên, lấy chỗ này ghép chỗ nọ, cắt chỗ nọ ghép chỗ kia, rồi gắn ghép cho Đức Thánh Cha là cho phép đồng tính luyến ái. Giới đồng tính và giới truyền thông thì hoan nghênh, để tạo nên cái sự chia rẽ trong hội thánh, bôi nhọ uy tín của Đức Thánh Cha và làm cho những người dân yếu đức tin, không có được tìm hiểu kỹ lưỡng, hoang mang bối rối. Cho nên thưa anh chị em, khi anh chị em đọc những cái tin tức gì đó mà không có thuộc dạng chính thức của giáo hội thì anh chị em đừng vội tin, vì kẻ thù của giáo hội rất nhiều trên phương tiện truyền thông. Ma quỷ Satan lợi dụng những phương tiện truyền thông ấy để bôi nhọ, hạ bệ Đức Thánh Cha, làm chia rẽ trong hội thánh và làm mất bình an cho những người dân yếu đức tin. Cho nên những tin đem lại bình an, đem lại niềm vui, hy vọng, chúng ta đón nhận. Còn những tin gọi là tin tức, đọc xong đâm tức, thì chúng ta delete đi, bỏ đi. Đừng có vội tin, vì không phải tiếng nói chính thức của giáo hội. Thì chúng ta đừng bao giờ tin và đừng bao giờ forward, tức là đi gửi sang cho người khác. Vô tình chúng ta lại tiếp tay với ma quỷ để loan truyền tin tức, tin thất thiệt, tin xấu, tin tặc, để làm mất uy tín của Đức Thánh Cha, bôi nhọ giáo hội, gây chia rẽ cho cộng đồng những người công giáo, nhất là những người mà không có được học hỏi, tìm hiểu, không có phương tiện hiểu biết nhiều, cho nên dễ hoang mang bối rối. Chúng ta cầu nguyện cho những người này để họ nhận thức được cái điều sai quấy. Xin Chúa đứng vào lòng thương xót, cho họ thấy được lòng thương xót của Chúa, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa để làm những việc đem lại lợi ích thiêng liêng cho hội thánh và thể hiện lòng thương xót, hơn là gây nên những bối rối, chia rẽ, hiểu lầm không cần thiết và đáng tiếc. Xin cảm ơn anh chị em. Bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa Chủ nhật thứ 31 thường niên năm A. Bài đọc 1 trích trong sách Ngôn Sứ Malachi, chương 1 câu 14b đến chương 2 câu 2b, câu 8 đến câu 10. Bài trích sách Ngôn Sứ Malachi: Đức Chúa các đạo binh phán, chính ta là Đức Vua cao cả, và danh ta được kính sợ giữa chư dân. Và dưới đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi. Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh danh ta, Đức Chúa các đạo binh phán, ta sẽ khiến các ngươi mắc tai họa. Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai họa. Nhưng các ngươi đã đi chạch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường luật dạy. Các ngươi đã hủy hoại giao ước với Lê-vi, Đức Chúa các đạo binh phán. Còn ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mặt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối ta và hay nể vì khi áp dụng luật. Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau và vi phạm giao ước của cha ông chúng ta? Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thanh thơi. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thanh thơi. Bài đọc thứ hai, bài trích thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa. Vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi. Đêm ngày, chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em. Suốt thời gian chúng tôi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Bởi thế, về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah. Anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 23 câu 1 đến câu 12. Matthew 23 1 đến 12. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta. Nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho người ta thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tu áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta bước sang tháng 11, tháng các linh hồn. Từ về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa, từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm lễ cầu hồn, viếng nhà thờ, đọc kinh lạy cha, kinh tinh kính thì được hưởng một ơn đại xá. Với những điều kiện thường lệ là xưng tội rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Do đại dịch COVID-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban hành một sắc lệnh cho phép việc lãnh nhận ơn toàn xá. cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời có thể được thực hiện trong suốt tháng 11. Sắc lệnh giải thích. Tòa ân giải tối cao đã nhận được nhiều thỉnh nguyện của các mục tử xin cho việc thực hành đạo đức, cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời được thực hiện phù hợp với bối cảnh đại dịch. Tòa ân giải tối cao đã quyết định ơn toàn xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, thông thường chỉ trong những ngày từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 11, có thể chuyển sang các ngày khác đến hết tháng 11. Những ngày này do mỗi tín hữu tự chọn, có thể tách biệt nhau, không cần các ngày liên tiếp. Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng điều chỉnh việc lãnh nhận ơn toàn xá vào ngày mùng 2 tháng 11, ngày lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời, khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện và đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, có thể dời không chỉ vào ngày Chủ nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ các thánh, mà còn có thể vào một ngày nào khác của tháng 11, do mỗi tín hữu tự chọn. Thêm vào đó, riêng đối với những người già, người bệnh, hoặc những ai vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận ơn toàn xá, miễn là họ hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi và với ý hướng thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc một bài đọc kinh thánh v.v. để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình. Sắc lệnh cũng kêu gọi các linh mục trong năng quyền của mình quảng đại cử hành bí tích giải tội và trao mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Đồng thời, vì lợi ích cho các linh hồn trong luyện ngục, tất cả các linh mục đều được mời gọi cử hành ba thánh lễ trong ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Thưa anh chị em, đó là các điều kiện lãnh ơn toàn xá trong tháng 11. Chúng ta thấy vì hoàn cảnh đại dịch, không cố định phải vào ngày, không phải viếng nhà thờ từ trưa mùng 1 đến hết ngày mùng 2, nhưng mà có thể bất cứ ngày nào. Và cũng không bắt buộc phải viếng nghĩa trang từ ngày mùng 1 đến mùng 8, nhưng cũng bất cứ ngày nào. Miễn là mình làm mỗi ngày được một ơn toàn xá, và bất cứ ngày nào, và không cần phải 8 ngày liên tiếp, được làm 8 ngày trong tháng 11 và được viếng 2 ngày lãnh ơn toàn xá trong tháng 11. Và đối với những người bệnh và những người bị cách ly không thể ra khỏi nhà, thì chúng ta ở trong nhà hiệp ý với Đức Giáo Hoàng và cầu nguyện vi ngày lành, đọc kinh thánh hoặc là cầu nguyện trước ảnh Chúa Đức Mẹ cũng được lãnh ơn toàn xá. Và đặc biệt là chúng ta cầu nguyện chỉ cho các linh hồn đã qua đời, để những linh hồn ấy được bớt những hình phạt đáng chịu vì tội, để mau về thiên đàng hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Và trên thiên đàng họ cũng sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta trở lại với lời Chúa trong Chủ nhật thứ 31 thường niên năm A. Bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Malachi. Cái câu kết nghe rất là hay. Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta? Trước khi chia sẻ lời Chúa, chúng tôi ra ngoài phòng khách trung tâm mục vụ, thấy có mấy anh chị em đến xin gặp. Trong số đó thì tới quá một nửa là những người không có đạo, những người chưa rửa tội. Hỏi sao họ biết, và con nghe những bài giảng lòng Chúa thương xót. Người thì bảo là con được cái bà bên cạnh, bà ấy tặng cho con cái máy. Người thì nói là con được cái ông xe ôm, ông ấy dắt đến. Người thì nói con cầu nguyện lòng thương xót Chúa ngày nào cũng cầu nguyện 3 giờ cả năm nay rồi, hôm nay mới có dịp. người thì từ ngoài Bắc, kẻ thì miền Trung, kẻ thì miền Tây, họ đến nói: thưa cha, chúng con không có đạo, vậy có cầu nguyện được hay không? Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha hay sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Đó là câu trả lời cho những người ấy và cũng cho mỗi một người chúng ta. Đôi khi anh chị em mình cũng vẫn còn hay bị cái suy nghĩ là có đạo với không có đạo, vẫn bị suy nghĩ phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo, phân biệt giàu nghèo. Cái sự phân biệt đó nó làm cho chúng ta không nhận biết rằng tất cả chúng ta không có cùng một cha hay sao. Tôi nói bây giờ anh chị em đến đây rồi, chúng ta cùng cầu nguyện. Ai có ý gì muốn cầu nguyện, bây giờ chúng ta hãy nói trực tiếp với Chúa đi. Thiên Chúa là cha hết tất cả mọi người. Ở đây dù người có đạo hay không có đạo, người giàu hay người nghèo, người ở Việt Nam hay người nước ngoài về, tất cả đều là con của cha. Dù là có được rửa tội rồi hay chưa được rửa tội, vẫn cứ là con của cha. Và Thiên Chúa là cha yêu thương hết tất cả mọi người đang lắng nghe từng người con. Anh chị em hãy nói đi. Bảo, thưa cha, con đi chùa rồi, bây giờ con đi cầu nguyện được không? Được chứ. Tại sao không? Thưa cha, con chưa biết gì, bây giờ con cầu nguyện được không? Được chứ. Chưa biết thì bây giờ biết. Và tôi thấy một cái điều là hay thế này này. Nó rất nhiều người ngoại đạo, họ khao khát, họ muốn đến với lòng thương xót Chúa. Và nghe lòng thương xót Chúa là cái người ngoại đạo họ dễ bắt hay sao, tôi không biết. Nhưng mà nếu mà việc loan báo tin mừng mà chúng ta loan báo cho họ thấy rằng họ được Thiên Chúa yêu thương, thấy rằng là có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, thay vì đưa ra những cái mớ luật lệ trước, những quy định, những quy tắc, những giáo điều này, giáo điều nọ, giáo điều kia, họ sợ, họ ngán. Bây giờ họ cho họ cảm nhận được rằng có một Thiên Chúa yêu thương họ đi, có một Thiên Chúa đầy quyền năng đi, vượt lên trên hết tất cả mọi quyền lực trên thế gian này đi, có quyền chữa lành bệnh tật thân xác và tâm hồn của họ đi, có thể làm được mọi sự khi mà con người không thể đi. Cho họ thấy điều đó, thay vì là bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Những gánh nặng đó là những luật lệ mà Chúa Giêsu nói. Những người biệt phái, những kinh sư, những người pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Ngồi trên tòa giảng dạy, rồi chất những gánh nặng trên vai người ta. Bao nhiêu quy định, bao nhiêu quy tắc, bao nhiêu luật lệ, bao nhiêu là khoản này khoản kia, làm người ta ngán, người ta sợ. Hãy để cho người ta đến với Chúa. Hãy để cho người ta gặp được một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Và hãy đến cho người ta thấy rằng là chúng ta chẳng là phải là một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta hay sao. Và nếu rồi như vậy rồi đó, thì thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta? Lúc mà nhận biết rằng là Thiên Chúa yêu thương họ rồi, lúc đó họ sẽ làm mọi sự vì tình yêu, chứ không phải làm vì những quy định, những luật lệ nữa. Vì đó là nô lệ. Mà Thiên Chúa muốn mình là những người con cái của tự do, đến với Chúa với tình yêu, với sự tự nguyện, chứ không phải là đến với Chúa để được cái này, được cái kia, như là một người nô lệ cho ông chủ của mình. Giữ đúng luật này, giữ đúng luật kia thì ông ấy cho, còn không giữ đúng luật thì ông ấy phạt. Không. Mình cứ đứng ở trên cao, mình chất những gánh nặng, hết quy định này, hết đến quy định kia, là người ta chịu không có nổi. Mà mình thì không lấy ngón tay mà đụng vào. Tại thưa anh chị em, vì tôi nói với họ xong đấy, họ thấy nhẹ lắm. Ồ vậy hả? Đạo vậy hả cha? Dễ thương vậy hả? Đạo vậy đó, Chúa còn dễ thương lắm mà. Thế thì làm sao mà mỗi anh chị em mình phải trở thành những người mà làm cho những người chưa biết đạo, họ cảm thấy đạo là đạo, đúng là đạo của tình thương, của lòng thương xót. Mà một đấng yêu thương họ nhưng mà đầy quyền năng và giàu lòng thương xót kia. Chứ còn chỉ có yêu thương họ mà không làm gì được cho họ, cũng như các thần khác, cũng như những thần núi, thần sông, thần bụt, thần đền gì đó, thì hắn thua cái gì. Mà một Thiên Chúa mà như là những ông thần núi lửa kinh hoàng động địa, là người ta sợ, người ta xa cách, thật không dám gần gũi, thì cũng chẳng được cái gì cả. Mà một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện vô cùng cao trọng, vô cùng quyền năng, mà lại hết lòng yêu thương con người, gần gũi với con người, mà chỉ muốn con người nhận biết nhau là anh em vì cùng một cha trên trời thôi. Cho nên làm sao mà chúng ta lại bội phản nhau, mà lại vi phạm giao ước với thiên. Nếu mà có một Chúa là cha rồi thì mình là anh em với nhau. Chỉ có cách đó mới làm cho người ta không còn chiến tranh thôi, không còn hận thù, không còn ghen ghét thôi. Chứ còn nếu mà không thì cứ mãi mãi là chiến tranh, mãi mãi là hận thù. Nhận Thiên Chúa là cha nhưng mà không nhìn nhau là anh em. Cho nên bài đọc thứ hai, Phaolô gửi tín hữu Thessalonica nói rằng là: thưa anh em, khi ở giữa anh em, tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quý mến anh em đến nỗi sẵn sàng hiến mình cho anh em. Không những tin mừng của Thiên Chúa mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Anh em trở nên có nghĩa là hồi xưa chưa mà bây giờ có. Vì ngày xưa chúng ta chưa biết Chúa là cha nên chúng ta là những người xa lạ. Còn bây giờ chúng ta biết Chúa là cha rồi thì chúng ta trở nên những người anh em ruột thịt với nhau, mà đi rao giảng tin mừng, tông đồ loan truyền tin mừng, gọi là tông đồ dân ngoại như Phaolô, phải như thế này nè, mới làm cho dân ngoại đụng được tâm lòng của họ, đụng được trái tim của họ. Thưa anh chị em, khi ở giữa anh em chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác gì mẹ hiền ấp ủ con thơ. Đức Giáo Hoàng mời gọi các giám mục, các linh mục phải trở nên những mục tử của lòng thương xót là như vậy. Phải ở giữa đàn chiên để ngửi được mùi chiên. Hình ảnh mà những giám mục, những linh mục, những tu sĩ mà đi ra những vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng bão lụt, mà cứu trợ họ. Hình ảnh đó bằng bao nhiêu lời giảng dạy. Bao nhiêu lời giảng dạy. Còn hơn là điều mà Chúa nói rằng họ nói mà không làm. Những lời rao giảng sẽ không nghĩa lý gì cả nếu trong lúc mà người ta đang đói khổ như thế này không dấn thân đi đến mà cứu trợ họ, cứu giúp họ, mà chỉ đứng trên tòa mà giảng không, không có đánh động gì được trái tim của người ta. Cho nên Phaolô là người mà chúng tôi đã quý mến anh em đến độ mà sẵn sàng hiến cho anh em không những tin mừng mà cả mạng sống của chúng tôi nữa. Dám không? Đó, những người mục tử đó, những người chủ chăn đích thực của lòng thương xót là như vậy, là quý mến đến mức độ mà hiến, sẵn sàng hiến dâng tin mừng, rao giảng lời Chúa không mệt mỏi, không ngừng nghỉ, rao giảng khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Cho nên có người nói tới bây giờ cha vẫn cứ hăng như vậy à, bảo máu lửa trong người tôi rồi. Hồi xưa con thấy ở Chí Hòa cha giảng xong rồi cha ngừng một thời gian, trong hầm chú vẫn cứ rao giảng, vẫn cứ có những bài giảng, rồi sau đó về giáo điểm tin mừng vẫn cứ có những bài giảng, rồi sau đó không ở giáo điểm tin mừng nữa mà vẫn cứ có những bài giảng nói việc loan báo tin mừng. Đó là cái trách nhiệm bổn phận của mọi tín hữu chứ không phải của linh mục không. Mà tôi là một linh mục, làm sao mà tôi có quyền là không rao giảng, mà có ai có quyền cấm tôi không được rao giảng tin mừng. Tôi sẵn sàng hiến cả cái mạng sống này mà. Như Phaolô nói, không những là tin mừng mà cả hiến mạng sống cho anh em, tức là thời giờ, sức khỏe, tiền của sẵn sàng không tiếc gì cả. Bây giờ có thể tôi không đi đến hết chỗ này chỗ kia được, nhưng mà sẵn sàng hỗ trợ tất cả những đoàn thương nghiệp tín thác của anh em chúng tôi để đi đến những vùng sâu vùng xa, để thực hành lòng thương xót. Tôi nói với em rằng là tất cả những lời chúng ta giảng về lòng thương xót sẽ không đánh động được con người ta nếu ta không thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót bằng những hình ảnh, những việc rất cụ thể mà hữu hiệu, đúng người, đúng việc, đúng nơi, đúng chỗ, không làm theo phong trào, không làm để tôn vinh, không làm để lấy tiếng, mà làm vì lòng thương xót như là Phaolô. Tôi sẵn sàng hiến cho anh em không những tin mừng mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Cho nên đang nói với anh chị em đây, và anh chị em đang nghe đây, dù chúng tôi không gặp được anh chị em nhưng chúng ta vẫn liên kết với nhau. Anh chị em là những người đang nghe chúng tôi nói đây, là những người thân yêu của chúng tôi. là những người mà Đức Giêsu đã lấy máu của Ngài đổ ra rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Đức Giêsu đã chết để quy tụ chúng ta lại bên nhau. Đức Giêsu đã liên kết tất cả chúng ta lại bằng chính giá máu mạng sống của Ngài. Cho nên tự nhiên vỉa đi đến đâu cũng thấy mọi người là anh em. Ô cha Long, ô cha Long, ô bà, ô chị, ô em, nhớ em. Có một cái mẫu số chung là lờ tờ sở, lòng thương xót. Con vẫn nghe cha giảng mà, tôi vẫn nói nghe giảng với bà mà. Vâng, tôi vẫn cầu nguyện mà. Vâng, chúng ta vẫn liên kết với nhau trong lời cầu nguyện. Và như vậy, thưa anh em, hành anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi trở thành gánh nặng cho một người nào trong anh em. Suốt thời gian chúng tôi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Thợ thì đáng được ăn lương, trả công. Nhưng Phaolô không nghĩ rằng mình làm mình được trả công, mà sẵn sàng trong khi loan báo tin mừng thì cũng vất vả, khó nhọc để khỏi trở thành gánh nặng cho một người nào khác. Cho nên khi anh chị em đến với chúng tôi cũng cố gắng phục vụ anh chị em dưới mọi hình thức, dưới mọi cách, và không bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Nhiều khi anh chị em bận tâm ở cha không giữ sức khỏe, cha thế này thế nọ kia, bảo đừng bận tâm về chuyện đó, đừng bận tâm về cá nhân tôi. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh chị em. Nhưng niềm vui nhất của chúng tôi là anh chị em được nghe về lòng Chúa thương xót. Các em nãy nói mỗi ngày con gửi đi được 100, 200 mà những lời Chúa cho người này người kia, nhưng mà cũng có người trả lời thẳng thừng là xin đừng gửi cho tôi nữa. Tôi nói không sao đâu, chuyện nói chuyện nhỏ, chuyện nói chuyện bình thường, tôi vẫn nhận được những lời nói có khi còn phũ phàng hơn nhiều. Trong tình yêu chúng ta vẫn thắc mắc là khi không em lại ngánh mặt làm ngơ, thì đối với Chúa người ta cũng ngánh mặt làm ngơ. Thì người ta ngánh mặt làm ngơ với Chúa thì người ta nhận tin mừng của Chúa để làm gì? Đâu phải người ta ghét mình mà người ta không ưa Chúa. Bạn thấy không? Bạn thấy không ạ? Bạn gửi cho người ta đâu biết bạn là ai đâu mà bạn bảo tức với người ta làm cái gì. Nhưng mà vì người ta không muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa, cho nên người ta không muốn nghe giảng về lòng thương xót của Chúa. Tôi cứ lặng lẽ, đêm nào cũng thức đến 1-2 sáng, cứ gọi, như là người đi gieo hạt giống, vung vãi, vệ đường, gốc cây, bụi đá, bụi sỏi, đất tốt, tốt xấu cứ vùng, cứ quảng phát, cứ quảng đại, cứ rộng lượng. Rồi Chúa làm cho lớn lên trong tâm hồn người ta. Biết đâu có lúc nào đó người ta bấm vào cái nút người ta nghe. Có em nói với tôi không bao giờ nghe, nhưng mà có một bữa kia bấm lộn bấm lộn nút, chứ không phải là nộn nút, bấm lộn nút, LN khó quá, bấm lộn nút, đó không phải nộn nút. Rồi nghe cái rồi bảo chỉ nghe 5 phút thôi, lỡ rồi. 5 phút xong rồi nghe thêm 5 phút nữa, rồi nghe thêm 5 phút nữa, rồi cuối cùng dính luôn lòng thương xót Chúa. Nhiều người. Cho nên chúng tôi đêm ngày vất vả, chẳng tiếc gì thời giờ, sức khỏe, miễn là lòng thương xót Chúa được đến với mọi người. Bởi thế về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa đúng theo bản tính của lời. Lời đó tác động đến anh em là những tín hiệu. Cho nên những bài giảng lòng Chúa thương xót, nếu mà chúng tôi nói bằng lời của chúng tôi, bằng lời của con người, không là gì cả. Cho dù rất hay, rất văn chương, rất đầm ấm, rất ngọt ngào, nhưng chỉ là lời con người mà thôi. Nhưng chúng tôi nói với anh em lời của Thiên Chúa và đúng như bản tính của lời ấy, thì lời ấy mới tác động nơi anh em là những người tin. Vì chính Chúa Thánh Thần tác động, chính Chúa Thánh Thần mở miệng tôi, mở tai anh chị em, Chúa Thánh Thần làm công việc đó. Còn chúng tôi chỉ là cái loa, chỉ là cái bàn tay Chúa dùng để làm công việc là đem lòng thương xót của Chúa đến cho anh chị em. Cho nên anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, để ngày hôm nay lời Chúa nói với các kinh sư Pha-ri-siêu ngồi trên tòa giảng, đọc xong cái này nhột lắm anh chị em ạ. Như là Chúa đang nói với chính bản thân tôi vậy. Tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Sợ chưa? Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho người ta thấy. Họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tủ áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm ghế hàng đầu trong hội đường, thích người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Đấy, chúng tôi đấy. Thưa anh chị em, chiếc áo không làm nên thầy tu, mà cứ thích mặc chiếc áo đó để tỏ ra mình là thầy tu, để súng xa súng xính. Tôi thấy Chúa đang nói với tôi, Linh Mục Trần Đình Long, chẳng phải với ai xa lạ nữa. Phần anh em thì đừng để gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em là anh em với nhau. Đừng gọi ai dưới đất này là cha, vì anh em chỉ có một cha trên trời. Đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh chỉ có một người chỉ đạo là Đấng Kitô. Chúa muốn cho chúng ta thấy rõ là tất cả danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là cha toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Còn dưới đất này mọi người là anh em với nhau. Tuy rằng chúng ta có xưng với nhau là cha, là thầy, là sơ, là gì gì đi nữa, nhưng mà đấy chỉ là cái tên. Còn tự bản chất là con một cha trên trời và là anh chị em với nhau. Trong một gia đình duy nhất có Chúa là cha, mà đối xử với nhau như những người anh chị em, dù cái tên gọi có thể khác nhau. Giống như trong gia đình gọi người là chú, là bác, là anh, là chị, là dì, là thím, vân vân. Nhưng mà nếu không có cái tình ruột thịt máu mủ nó liên kết với nhau thì những cái tên gọi nó có nghĩa gì đâu, đúng không ạ? Gọi là bác nhưng mà tôi coi ông ra bác thôi đâu. Gọi là chú mà tôi coi như là một cái thằng thì có nghĩa gì đâu. Cái tên nó không nghĩa lý gì cả. Mà nếu chúng tôi được gọi cái tên đó thì chúng tôi phải tự suy nghĩ coi mình có xứng với cái tên người ta gọi cho mình hay không. Ai làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Đấy, người ta gọi mình là cha, vậy thì mình phải cúi xuống mà phục vụ người khác. Người ta gọi mình là thầy thì mình phải sống xứng vẫn là người thầy, là người gì? Là làm lớn thì phải phục vụ người khác. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Amen.